Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 842 Galaxian xâm lấn địa cầu. Captain America cũng ở gật đầu. Ta ở Sear cũng không thấy được cùng loại công kích phương thức. Kree giống như cũng không phải loại phương thức công kích này. Gladiator là một cái phi thường coi trọng vinh dự cảm người. Hắn sẽ không âm thầm ra tay hoặc là châm ngòi cái gì ngoại tinh nhân tới tiến công chúng ta. Thử chúng ta, Natasha đột nhiên nhìn về phía cúi đầu đùa nghịch đồng hồ Stark. Hắc, Tony, ngươi sẽ không ngay trước mặt ta xâm lấn hắc y nhân cơ sở dữ liệu đi. Stark đầu cũng chưa nâng. Ta chỉ là giúp các ngươi kiểm tra một chút hay không có hệ thống lỗ hổng. Ta đối lập các ngươi vừa mới đổi mới cơ sở dữ liệu. Lần này đột kích ngoại tinh nhân không ở các ngươi ký lục giữa. Ngươi không cần phái thủ hạ đi tra xét. Đúng rồi, không cần cảm tạ ta, có thể nhìn ra được tới. Trải qua Odin khai đạo sau, hắn lo âu cảm giảm xuống không ít. Lúc này liền rất là thận trọng hỏi Sip. Asgard có cái gì tân cái nhìn sao? Sip kiên định gật đầu. Chúng ta sẽ tuân thủ minh ước, cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Trước mắt không có càng tiến thêm một bước tin tức. Lần này tập kích hẳn là, nàng tìm từ cẩn thận. Hẳn là quy mô cũng không lớn. Ít nhất hai đồ bên kia không có cho ta cái gì tin tức. Hai đồ là vị nào? Chính là ăn mặc nguyên bộ khôi giáp, tay cầm đại kiếm, vẫn luôn trông coi Bifrost bảo hộ chi thần. Hai đồ đề tài nhẹ nhàng mang qua đi. Natasha cùng hắc trứng kho cũng gia nhập thảo luận. Lúc sau Captain America đồng dạng nói vài câu chính mình cái nhìn. Nhưng mấy người vẫn là không xác định kẻ xâm lấn tin tức. Stark hiện tại đảm đương chính phủ cùng The Avenger phía trước nhịp cầu. Hắn nhìn Swan tỉ muội liếc mắt một cái. Cảm ơn trời đất. Hắn cái này công tác cũng làm không được bao lâu. Benjamin Asher tổng thống lần này phi thường có ý. Tứ. Hắn phát hiện một cái chúng ta những người này cũng chưa phát hiện vấn đề. Ha ha, Bella không từ trong video nhìn đến cái gì vấn đề. Nàng càng không cho rằng vị kia tổng thống tiên sinh sẽ phát hiện cái gì vấn đề, hắn phát hiện cái gì? Stark đem video đình chỉ, chỉ vào trên màn hình xuất hiện kia từng hàng quang điểm hỏi. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này kẻ tập kích thanh âm cùng hình dạng có điểm quen thuộc. Này quen thuộc sao? Mấy người đối diện sau đồng thời lắc đầu. Bella bị nháo hồ đồ. Người nói thẳng đi. Đây là thứ gì? Chúng ta tổng thống tiên sinh nói thứ này thanh âm cùng phi hành khi hình dạng có điểm như là Galaxian. Stark tươi cười cổ quái mà nói. Captain America hỏi dò. Galaxian là cái nào quốc gia hòa tiễn hệ thống sao? Còn lại mấy người xem hắn ánh mắt tựa như đang xem ngoại tinh nhân. Captain America lập tức tỉnh ngộ lại đây. Ok, ok, ta lão nhân này khẳng định là nói sai lời nói. Không cần để ý ta. Các ngươi tiếp tục thảo luận, Bella cấp tức phụ đưa mắt ra hiệu. Ở đây khẳng định còn có không biết Galaxian là thứ gì người. Đúng không? Fury cục trưởng. Hắc trứng kho cũng không biết cái gì kêu Galaxian. Nhưng hắn kỹ thuật diễn hảo, sụ mặt, ai cũng nhìn không ra hắn là cái gì ý tưởng. Natasha đơn giản giải thích hai câu Galaxian lịch sử. Ở đây mọi người, liền nàng trò chơi chơi đến nhiều nhất, vẫn là tương đối có quyền lên tiếng. Galaxian sẽ đến tập kích địa cầu sao? Chuyện này yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Vũ trụ to lớn việc lạ gì cũng có, kết hợp mấy phương diện tin tức. Cái kia 1982 năm thế giới điện tử trò chơi thi đấu tranh giải sự liền tự động hiện ra tới, không sai. Chúng ta tổng thống tiên sinh cũng là như vậy tưởng. Stark tựa hồ biến thành Benjamin Asher người. Phát ngôn, hắn có một cái bằng hữu. Năm đó liền tham gia 1982 năm thế giới điện tử trò chơi thi đấu tranh giải trận chung kết. Lúc ấy hắn cũng ở đây. Cho nên ấn tượng rất sâu, Benjamin Asher thật không phải vô trung sinh hữu. Hắn xác thật có như vậy một cái chơi trò chơi chơi đến tạc hảo. Cuối cùng càng tham gia thi đấu tranh giải trận chung kết bằng hữu, hắn cái này bằng hữu nhưng không có đánh rơi ngoại tinh nhân phi thuyền dũng khí cùng vận khí. Trước mắt chỉ là một cái gia đình rạp chiếu phim lắp ráp công. Bị phái tới hiệp trợ kẻ báo thù, Sam Brenner ăn mặc quất hoàng sắc quần áo lao động đi vào Avenger. Cao ốc, Bella, Natasha, hắc chứng kho mấy người lập tức lảng tránh, ở Captain America cùng Stark nhìn chăm chú hạ. Sam Brenner dựng thẳng lên tay phải, như là động kinh giống nhau đối hai người chào hỏi, hi. Đội trưởng, người là của ta thơ ấu thần tượng, Captain America gật gật đầu. Thỉnh Sam Brenner ngồi xuống sau. Mới bắt đầu dò hỏi hắn phát hiện, Sam Brenner cấp mấy người xem hắn ở những cái đó thành nhân kênh. Nội phát hiện tin tức, ngoại tinh nhân tuyên bố âm tần số liệu hỗn loạn ở một đống thành nhân trong tiết mục. Thoạt nhìn phi thường hoang đường. Chỉ có thể nói lần này ngoại tinh nhân có điểm nhàm chán, Captain America loại này lão cũ kỹ có điểm. Vô pháp tiếp thu chính mình một bên thảo luận bảo vệ địa cầu sự. Một bên xem thành nhân tiết mục trốn đến lầu 2 Bella bọn họ cũng là thần sắc cổ quái, Stark một. Trận lắc đầu, hắn dùng chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân tìm tòi TV tiết mục. Lúc sau một trận mân mê, thực mau, truyền phát tin ra tới âm tần liền trở nên rõ ràng lên, đối phương mượn dùng một đoạn ngày xưa video. Tư liệu, truyền phát tin chính là căn làm diễn thuyết khi hình ảnh. Nhưng nói ra nội dung lại hoàn toàn không giống nhau, địa cầu cư dân. Chúng ta đến từ Flula Tinh. Chúng ta thu được các ngươi vũ trụ khoang. Cùng với trong đó chiến tranh uy hiếp. Flula chính thức hướng địa cầu tuyên chiến. Chúng ta trò chơi chia làm tam tràng. Mà các ngươi đã thua trận đầu. Đây là chúng ta chiến lợi phẩm, hình ảnh biến đổi. Căn biến mất. Cái kia phía trước ở đảo Guam căn cứ quân sự mất tích binh lính đầy mặt hoảng loạn mà nhìn màn. Ảnh, hình ảnh thực mau lại về tới căn bên này. Đối phương tuyên bố trận thứ 2 thi đấu sẽ ở 15 tiếng đồng hồ sau cử hành. Cũng lưu lại một tọa độ. Video đến tận đây kết thúc, lầu 2 mấy người lập tức xem xét cái này tọa độ ở Bắc Ấn Độ. Giống như chính là Taj Mahal. Natasha nói, Bella nhìn thoáng qua đồng hồ. Nếu vị này màu cam quần đùi ca chưa nói sai nói. Lì trận thứ 2 thi đấu chỉ có không đến 6 tiếng đồng hồ. Chúng ta yêu cầu thông chi Ấn Độ phương diện. Đồng thời phái người qua đi tham gia trận thi đấu này, trò chơi chuyên gia Sam Brenner cũng không. Cung cấp ra nhiều ít manh mối. Người này tính cách quá mức khiêu thoát. Một hồi muốn Captain America ký tên. Một hồi hỏi ship có phải hay không The Avenger thành viên mới. Cuối cùng còn muốn đi theo cùng nhau tham chiến, Captain America phi thường lễ phép mà đem người. Tiễn đi, Bella bọn họ một lần nữa trở lại phòng họp, độ xong tuần trăng mật sau. Đang chuẩn bị ở New York mua tân phòng Hawkeye cùng Barbara nghe tin vội vàng đuổi trở về. Cùng The Avenger có điểm như gần như xa Bruce. Banner tắc không ai kêu hắn. Kế tiếp yêu cầu chính là bình tĩnh đầu óc, mà không phải một cái dễ dàng cảm xúc mất khống chế bom, bọn họ thực mau liền nói tới Ấn Độ vấn. Đề, Bella đúng lúc mở miệng, Quaylen cùng Ấn Độ phương diện có rất nhiều trao đổi tư tưởng. Chúng ta sẽ hỗ trợ khơi thông quan hệ, Brotherhood có Ấn Độ duệ thích khách. Bọn họ ở Ấn Độ có vũ khí gia công nhà xưởng cùng phi thuyền vũ trụ một ít bộ kiện gia công phân. Xưởng. Âm thầm cũng cùng Ấn Độ mấy cái đảng phái có liên hệ. Bất quá Ấn Độ bên kia đáp ứng không đáp ứng thật đúng là muốn hai nói. Người Ấn Độ tư duy phương thức cùng người địa cầu nhiều ít có điểm khác nhau. Hết chương.